Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 973, Anh Hoa Quốc hành trình 13. Cự thần binh xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền đem chung quanh tất cả người máy cho nghiền ép tới. Loại này cự hình người máy, cho dù là chế tác hoàn mỹ đến đâu, khoảng cách gần quan sát cũng sẽ phát hiện không ít tì vết. Cho dù là lớn nhất chuyên nghiệp người máy đoàn đội, cũng không có khả năng tránh cho loại vấn đề này. Dù sao những người máy khác chỉ là có cơ bản cao đến ngoại hình, nhiều nhất có thể tăng thêm một số động tác, nhưng là thực tế tới nói cũng chính là một cái khối sắt, càng lớn đồ chơi thôi. Nhưng là hiện ra ở nơi này cự thần binh, lại là chân chân chính chính cao đến, phí tổn cao đến mấy chục ức đô la Mỹ tác phẩm. Từ đầu đến chân mỗi một cái vị trí đều hoàn mỹ, không có kẽ hở. Trương Dịch cầm lấy microphone đi tới đứng trên đài, đứng tại cự thần binh phía trước. À, ta biết hắn, hắn không phải liền là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch sao? Ta nghe nói hắn đến Đông Tân, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. À, hắn có thể là thần tượng của ta ai? Không nghĩ tới thần tượng cũng ưa thích nhị thứ nguyên. Lập tức, toàn bộ quảng trường tất cả ống kính đều nhắm ngay hắn. Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch, thế nhưng là nói là toàn cầu người trẻ tuổi trong suy nghĩ thần tượng. Anh Hoa Quốc người trẻ tuổi đại bộ phận đều là nhị thứ nguyên tử trạch. Bọn họ có lẽ đối với xí nghiệp gia không có hứng thú, nhưng là nhất định đối với Trương Dịch sau lưng cự thần binh cảm thấy hứng thú. Các vị, ta là Thịnh Thế tập đoàn Trương Dịch, lần này đến Anh Hoa Quốc, ta vì mọi người mang đến chúng ta Thịnh Thế tập đoàn công nghệ tác phẩm cự thần binh. Mọi người có thể nhìn đến, nó đại biểu chúng ta Thịnh Thế tập đoàn trình độ kỹ thuật, đã là dẫn trước toàn thế giới trình độ. Tại tương lai không lâu, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn sản phẩm cũng sẽ lần lượt tiến vào Anh Hoa Quốc, vì mọi người cung cấp tiện lợi, để các vị hưởng thụ được thế giới đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật. Trương Dịch đầy nhiệt tình phát biểu chính mình diễn giảng, mà hắn sau lưng cự thần binh cũng động tác lên, hai mắt bắn ra rằng giặc đỏ sắc quang mang, sau đó vô cùng vui sướng tiếng âm nhạc vang lên. Vậy mà tại hiện trường nhảy lên Cực Lạc Tịnh Thổ, hiện trường cùng trước TV tất cả người xem đều mắt choáng váng, sau đó một mặt không thể tin được bưng bít lấy đầu của mình. Đây quả thực quá lợi hại đi. Cái này là người máy, đây là có trong đám người mở ra đâu. À, so sánh chung quanh những người máy khác vụng về động tác, cự thần binh động tác tơ lụa đến cùng chân nhân không kém bao nhiêu. Một chiếc cao đến 16 mét cự hình người máy làm ra động tác như vậy, trôi chảy độ quả thực khiến người ta vô pháp tưởng tượng. Thậm chí không ít cao đến fan hoảng sợ nói, chúng ta cao đến mộng thật muốn thực hiện sao? Cái này đã có thể như thế trôi chảy động tác, nếu như phối hợp phía trên phun ra hệ thống cùng vũ khí, chẳng phải là chân chính cao đến sao? Đây chính là Thịnh Thế tập đoàn khoa học kỹ thuật lực lượng sao? Quả thực quá lợi hại. Đã sớm nghe nói qua Thịnh Thế tập đoàn khoa học kỹ thuật lực lượng vô cùng lợi hại, không nghĩ tới vậy mà như thế cường đại. Trời ạ, cái này so với chúng ta trong nước những cái kia sản phẩm lợi hại nhiều lắm. Ta cũng thật mong, muốn có một đài cùng khoản A. Toyota tập đoàn chờ đại xí nghiệp cao tầng lúc này cũng đều chú ý tới Trương Dịch tại Akihabara. Cử động, nhìn đến truyền hình bên trong tiếp sóng hắn ống kính, những cao tầng này trong nháy mắt lâm vào phẫn nộ cùng trong khủng hoảng. Cái gì? Hắn vậy mà như thế trắng trợn muốn đi vào Anh Hoa Quốc thị trường. Ta liền biết ra hỏa này lần này tới không có lòng tốt. Không có khả năng. Anh Hoa Quốc thị trường không có khả năng nhường cho ngươi. Thế nhưng là, quan phương diện phía trên lại căn bản không có biện pháp ngăn cản. Bằng không mà nói, chúng ta chip vấn đề thì sẽ phi thường nghiêm trọng, mà lại nguồn năng lượng mới xe hơi cái này cùng một chỗ. Bản thân quan phương cũng là rất đồng ý bọn họ tiến vào Anh Hoa Quốc thị trường A. Để Igarashi Z tranh thủ thời gian động thủ đi, lại không động thủ. Một khi thịnh thế tập đoàn nghiệp vụ thật tới, chúng ta thì xong đời. Những thứ này đại người của tập đoàn hoàn toàn ngồi không yên. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn lấy thịnh thế tập đoàn cướp đi ban đầu bản thuộc về mình hết thảy. Anh Hoa Quốc thị trường lại luân hãm. Bọn họ liền ăn mày đều không có chỗ. Trương Dịch cự thần binh mang cho toàn bộ Anh Hoa Quốc không có gì sánh kịp rung động. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bộ kia linh hoạt cự thần binh. Khắc sâu cảm nhận được bọn họ cùng thịnh thế tập đoàn công nghệ mức độ chênh lệch. Như thế sản phẩm, tối thiểu nhất dẫn trước toàn bộ Anh Hoa Quốc 30 năm. Đây là tại bọn họ không biết. Cự thần binh trên thực tế thật là nắm giữ năng lực tác chiến cao đến điều kiện tiên quyết. Liên quan tới cự thần binh tin tức truyền khắp toàn đảo. Thậm chí cả toàn thế giới. Nhị thứ nguyên mê nhóm cho thấy đối thịnh thế tập đoàn cực lớn nhiệt tình. Thậm chí không ít người ào ào chạy tới thịnh thế tập đoàn quan viên môi phía dưới. Hỏi thăm loại người máy này có thể hay không định chế. Trương Dịch muốn hiệu quả đã hoàn toàn đạt đến. Hắn muốn cũng là rung cây dọa khỉ. Để tất cả Anh Hoa Quốc người biết bọn họ thịnh thế tập đoàn thực lực cường đại cỡ nào. Muốn ngăn cản hắn, cũng chỉ có thừa dịp hiện ở thời điểm này. Người máy triển lãm giải đấu lớn. Kết quả là không có chút nào huyền niệm. Trương Dịch thu được toàn phiếu. Lấy được hạng nhất. Hắn tại chỗ một bên lúc nghỉ ngơi. Bỗng nhiên có một cái mập mạp. Giữ lấy tóc quan trung niên nhân đi tìm tới. Trương Dịch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Hideo Chu Thức Hội xã trưởng Hideo Muranishi. Ta hiện tại có một cái cực kỳ tốt kế hoạch hy vọng có thể cùng ngài hợp tác. Trương Dịch vốn là không có tâm tư gì ở chỗ này nói chuyện làm ăn phía trên sự tình. Bởi vì hắn biết, đến đón lấy cũng là những người kia muốn động thủ thời cơ. Bất quá dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Người máy đối với hắn cũng tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Trên thân không có bất kỳ cái gì vật nguy hiểm. Trương Dịch liền để hắn đi vào trước mặt. Hideo tiên sinh, người muốn cùng ta hợp làm cái gì? Hideo Muranishi ánh mắt lửa nóng đưa lên một tấm danh thiếp. Trên đó viết Hideo Chu Thức Hội xã trưởng Hideo Muranishi. Nguyệt thần rất nhanh kiểm tra xuất quan tại người này cùng cái này xí nghiệp chỗ có tình báo tư. Liệu, kết quả để Trương Dịch mở rộng tầm mắt là công ty của người này lại là một nhà làm xả thân đồ dùng. Trương Dịch sắc mặt bỗng nhiên biến đến có chút cổ quái. Nhìn lấy Hideo Muranishi hỏi, người tìm ta hợp tác, ta có thể không có tham gia cái nghề này kinh nghiệm. Thịnh thế tập đoàn thế nhưng là làm công, nghệ cao, không phải làm cái đồ chơi này. Hideo Muranishi lại nghiêm trang nói, không không không, ngài thật sự là quá khiêm nhường. Vừa mới ta đã thấy ngài xí nghiệp kỹ thuật, tại xả thân lĩnh vực phong phú tiềm lực. Ngài có thể tưởng tượng một chút. Hiện tại WAWA ngành nghề, trên thị trường tất cả đều là một số làm ẩu sản phẩm. Những cái kia băng lãnh silic chất dính căn bản không có biện pháp cho đến người sử dụng hoàn mỹ. Thể nghiệm, theo sự phát triển của thời đại, Anh Hoa Quốc càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi lựa chọn độc thân chủ nghĩa. Nhưng là tinh thần của bọn hắn phương diện là có bạn lữ cần. Hôm nay nhìn đến ngài sản phẩm về sau. Để cho ta ý tưởng đột phát, vì cái gì không thể chế tạo ra một cái mô phỏng sinh vật người máy đâu. Có thể giống người một dạng động tác, có nhiệt độ, có giọng nói hệ thống. Trọng yếu nhất chính là rất thật. Chỉ cần có thể chế tạo ra, tất nhiên sẽ trở thành xả thân lĩnh vực vô địch sản phẩm A. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.